Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 82 Tông Sư Quyết Đấu, đương, chiêng trống tiếng vang từ trên sơn đạo truyền đi lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái lực sĩ nâng một trận màu nâu một liễn lên núi, một liễn ngồi một cái hạt phát đồng nhan lão giả trong tay nắm một phen quạt lông vũ, vẻ mặt ngạo nghễ chi sắc, làm đủ tư thái, đúng là cửu thiên tuế ngụy đông tường. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao thấy hắn, trong mắt đều toát ra thù hận chi sắc, ở Ngụy Đông Tường phía sau, đi theo một chi mênh mông cuồng. Cuồng đội ngũ, ước chừng có 2.000 nhiều người. Trong đó một nửa thân khoác kim giáp, mặt khác một nửa thân khoác ngân giáp, mỗi người thân hình cao lớn, hơi thở bưu hãn, đúng là đại càn vương triều uy chấn thiên hạ kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ, ở khôn quốc võ lâm nhân sĩ đã đến thời điểm, ngạo kiếm sơn trang bên này người đều như lâm đại địch, hiện giờ đại càn người của triều đình đã đến. Đổi thành Hồng Diệp Sơn Trang bên này người sắc mặt đại biến. Vốn dĩ ngạo kiếm Sơn Trang người liền so Hồng Diệp Sơn Trang bên này nhiều gấp đôi nhiều, hiện giờ đại càn triều đình lại phái người tới. Này nhiều liền không phải gấp đôi, mà là 4 lần, ngạo kiếm Sơn Trang bên này có 4.000 nhiều người, Hồng Diệp Sơn Trang bên này, liền tính hơn nữa các lộ giang hồ hào kiệt, còn có khôn quốc người, cũng mới bất quá 1.000 nhiều không đến 2.000 người mà thôi, bất quá, lần này võ lâm đại hội. Chủ yếu là Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây quyết đấu, lại không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhân số nhiều ít cũng không quan trọng, chỉ có thể ảnh hưởng một ít thanh thế mà thôi, này đối Diệp Hồng Y. Loại này tông sư cấp cường giả tới nói. Cũng không cái gì quấy nhiễu, Ngụy Đông Tường lãnh người tới ngạo kiếm sơn trang bên này, hạ một liễn, ngồi ở Bạch Gió Tây bên cạnh, lúc này, một cái hoạn quan trang điểm nam tử đi lên trước, cao giọng nói, ngày gần đây, càng hoàng bệ hạ nghe nói trong chốn võ lâm có này thịnh hội, đặc mệnh ngụy công công tiến đến quan chiến, ngươi chờ không cần để ý, cứ việc quyết đấu chính là, triều đình sẽ không nhúng tay ngươi chờ trong chốn võ lâm ân oán. Hồng Diệp Sơn Trang bên này người đều ở cười lạnh, triều đình rõ ràng chính là đứng ở ngạo kiếm Sơn Trang bên này. Còn nói cái gì sẽ không nhúng tay trong chốn võ lâm ân oán, không có người sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ, bất quá cũng sẽ không đi trực tiếp vạch trần. Diệp Hồng Y bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng, hắn nắm lên kim ô đao, chậm rãi đi vào giữa sân, nói, Bạch Huynh, ngươi khoảng thời gian trước hạ chiến thư khiêu chiến ta, hôm nay chúng ta liền tại đây phân ra thắng bại, chân chính một trận tử chiến, một nhiều năm ân oán. Đối diện Bạch Gió Tây cũng đứng lên, cũng không có mở miệng, lại có trầm thấp thanh âm truyền ra tới. Nói, không tồi, một trận tử chiến. Mọi người đều biết đây là phúc ngữ công, là mượn dùng đan điền chi khí bỏ ra thanh, không mở miệng cũng có thể phát ra âm thanh, hơn nữa thanh âm dày nặng, có thể truyền ra thật xa, truyền khắp bát phương. Loại này võ công cần có cực cao thâm nội công tu vi mới có thể tu thành. Dùng phúc ngữ công nói chuyện, thanh âm mơ hồ không chừng, làm người phân không rõ đối phương vị trí ở nơi nào, có thể là chung quanh bất luận cái gì địa phương, Diệp Hồng Y lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi lúc này đây sẽ không chạy. Bạch Gió Tây phúc ngữ như cũ trầm thấp, Diệp Huynh yên tâm, lúc này đây chạy khẳng định không phải ta. Hai người đều chậm rãi đi lên trước, cách xa nhau mười mấy trượng đứng, đem từng người thần binh rút ra tới, mọi người đều đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm giữa sân quan khán, Tề Phi cũng đình chỉ vuốt ve phương hoa tiên hắc ti đùi đẹp, lực chú ý tập trung ở giữa sân, trò hay chính thức bắt đầu, Tề Phi nhìn về phía phương hoa tiên, hỏi, Phương tỷ tỷ. Ngươi nói Diệp Đại Hiệp cùng Bạch Gió Tây ai sẽ thắng? Phương Hoa Tiên lắc đầu nói, hai người võ công tương đương, không giống vậy so, Diệp Hồng Y đao pháp đã đến đao đạo cảnh giới cực hạn, Bạch Gió Tây kiếm pháp cũng là thiên hạ đệ nhất, trận này quyết đấu thắng bại khó liệu, toàn xem trường thi là lúc phát huy. Nếu là sinh tử đánh nhau, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương xong việc, thậm chí đồng quy vu tận. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, đồng quy vu tận hẳn là không đến mức đi. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn đâu, hai bên cao thủ khẳng định sẽ không ngồi xem này hai đại tông sư đồng quy vu tận. Ở vạn chúng chú mục dưới, Diệp Hồng Y dẫn đầu ra tay, ông một tiếng, danh chấn thiên hạ kim ô đao thân đao chấn động, một đạo hồng quang từ giữa hiện ra tới, hóa thành một đạo dài đến mười mấy trượng, một trượng nhiều khoang thật lớn đao mang, bay thẳng đến Bạch Gió Tây vào đầu đánh xuống, mười mấy trượng khoảng cách giây lát tức đến, đao mang vừa ra. Chung quanh không gian nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tự hồ liền không gian đều bị chặt đứt, Tề Phi trong lòng thất kinh, đây là thiên vị. Cường giả lực lượng, cùng Tiên Thiên Chi Cảnh hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Diệp Hồng Y đao pháp hồn nhiên thiên thành, không dấu vết, nhìn như giản dị vụn về, lại làm người không thể không chính diện ngăn cản, căn bản không có bất luận cái gì tránh né khả năng, đối mặt này khí phách vô cùng một đao, chỉ thấy Bạch Gió Tây đem Bạch Hồng kiếm dựng đứng trước người, một đạo màu trắng cột sáng từ thân kiếm thượng lao ra, có một trượng dài hơn, liên tục bốn đạo kiếm quang từ Bạch Hồng kiếm xuất hiện, dừng ở Bạch Gió Tây trước người, khó khăn lắm ngăn trở Diệp Hồng Y đao. Mang, đao mang cùng kiếm quang va chạm ở bên nhau. Bốn đạo kiếm quang trước sau rách nát, đao mang dư thế không suy, dừng ở Bạch Gió Tây trong tay Bạch Hồng trên thân kiếm, phát ra đương một tiếng rung mạnh, Bạch Gió Tây đặng lui về phía sau mười mấy bước, mới vừa rồi tan mất này một đạo đao mang sở mang đến uy lực, Diệp Hồng Y vẻ mặt kinh ngạc nói, kỳ quái, ngươi công lực như thế nào lui bước nhiều như vậy? Bạch Gió Tây thanh âm lần nữa vang lên, khoảng thời gian trước Khuyển Tử bị thương, chặt đứt một tay, ta vì hắn chữa thương hao phí đại lượng chân khí. Còn không có khôi phục, không có việc gì, ngươi tiếp tục ra tay đi. Diệp Hồng Y cười lạnh một tiếng, nói, nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi hôm nay nhất định phải chết ở ta trên tay, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Xem đao, dứt lời, hắn tay đề kim ô đao, thân hình nhanh chóng lập lòe, hóa thành từng đạo tàn ảnh triều Bạch Gió Tây phi thân đánh tới, lại là muốn sấn Bạch Gió Tây công lực không bằng hắn rất tốt cơ hội, đao hạ sát thủ. Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, Bạch Gió Tây nếu công lực thiệt hại, như thế nào sẽ chủ động tới khiêu chiến Diệp Hồng Y? Đây là tất bại kết cục a, bất quá xem Ngạo Kiếm Sơn Trang người, đối này tự hồ cũng không có cái gì lo lắng chỗ. Đặc biệt Tề Phi kỳ quái chính là, Bạch Gió Tây vì sao phải dùng phúc ngữ công nói chuyện, Hồng Diệp Sơn Trang bên này người thấy thế, đều sắc mặt vui vẻ, Diệp Hồng Y chiếm cứ thượng phong, đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Đối mặt Diệp Hồng Y thế công, chỉ thấy Bạch Gió Tây đứng ở tại chỗ, tay đề Bạch Hồng kiếm, gặp nguy không loạn mà nhìn chằm chằm không ngừng khinh thân mà đến địch nhân. Liền ở Diệp Hồng Y khi thân thượng tiền thời điểm, Bạch Gió Tây trong tay bỗng nhiên ném một đoàn màu trắng bao vây, này đoàn bao vây nhanh chóng đi vào Diệp Hồng Y trước người, ngay sau đó bị một cổ cương khí chấn vỡ, bao vây bên trong rơi xuống đại lượng màu trắng bột phấn, triều Diệp Hồng Y trên mặt phóng đi, độc phấn. Diệp Hồng Y bản năng vận khởi nội công, ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng hậu đạt ba thước hộ thể cương khí, đem này đó màu trắng bột phấn che ở bên ngoài, sao lại thế này? Chung quanh quan chiến người đều hai mặt nhìn nhau. Được xưng kiếm thánh Bạch Gió Tây cư nhiên dùng độc phấn đối địch, này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự, thừa dịp thời gian này, Bạch Gió Tây hét lớn một tiếng, trong tay Bạch Hồng kiếm đi phía trước một đưa, dùng ra Bạch Hồng kiếm pháp, tại tiên thiên cương khí bao vây hạ. Triều Diệp Hồng Y trên người nhanh chóng đâm tới, Diệp Hồng Y hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh, trong tay kim ô đao chợt lóe, Triều Bạch Gió Tây vai trái hung hăng đánh xuống, hắn lường trước Bạch Gió Tây nhất định sẽ thu kiếm. Bởi vì hắn không thu kiếm, liền nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả. Bạch Gió Tây kiếm pháp càng mau, Diệp Hồng Y đao pháp lại càng thêm cương mãnh, lực đạo càng đủ. Trước kia hắn cùng Bạch Gió Tây mỗi lần giao thủ, dưới tình huống như vậy, Bạch Gió Tây đều sẽ thu kiếm lui về phía sau, lựa chọn lấy khác chiêu thức tới tiến công, nhưng mà, lúc này đây Bạch Gió Tây lại không có thu kiếm, trong tay Bạch Hồng kiếm tại tiên thiên cương khí bao vây hạ, tiếp tục triều Diệp Hồng Y ngực đâm tới. Vốn dĩ lấy trước mắt Bạch Gió Tây công lực là vô pháp thương đến Diệp Hồng Y, nhưng mà thần binh Bạch Hồng kiếm chi sắc bén, quả thực là không gì chặn được, thế nhưng trực tiếp xuyên thấu Diệp Hồng Y hộ thể cương khí, không ngừng triều hắn ngực tiếp cận, hừ. Nếu ngươi không sợ chết, vậy nhìn xem ai chết trước. Diệp Hồng Y cũng là kẻ tàn nhẫn, hắn thấy Bạch Gió Tây không né, chính mình cũng lựa chọn tiếp tục hạ đao, đem toàn thân lực đạo đánh trúng ở thân đao phía trên, hung hăng một đao, mang theo chặt đứt hết thảy khí thế, triều Bạch Gió Tây vai trái hung hăng bổ đi xuống. Ở vạn chúng chú mục dưới, Diệp Hồng Y trường đao phát sau mà đến trước, phá vỡ Bạch Gió Tây hộ thể cương khí, đột nhiên trảm ở hắn vai trái xương bả vai phía trên. Chỉ nghe được một tiếng răng rắc giòn vang, cùng với Bạch Gió Tây tiếng kêu thảm thiết, kim ô đao hoàn toàn đi vào hắn vai trái bên trong, một cổ máu tươi từ trung vẩy ra mà ra, một màn này đem chung quanh cơ hồ sở hữu quan chiến người đều xem ngây người, thậm chí liền Diệp Hồng Y bản nhân cũng ngơ ngẩn. Như thế nào sẽ dễ dàng như? Vậy liền đem Bạch Gió Tây chém thành trọng thương. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hắn cùng Bạch Gió Tây không biết giao thủ quá bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều là lấy thế hòa thu tay lại, chưa từng ngoại lệ, đối hắn bản lĩnh thật sự quá rõ ràng bất quá, liền tính là hắn công lực suy yếu, cũng căn bản không có khả năng suy yếu đến loại tình trạng này. Diệp Hồng Y bản năng cảm thấy không đúng chỗ nào, trong lúc nhất thời rồi lại tưởng không rõ, giờ phút này, Bạch Gió Tây phát ra một tiếng kêu rên, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra lưỡng đạo hàn mang, trong tay Bạch Hồng kiếm hung hăng triều Diệp Hồng Y ngực đâm tới. Diệp Hồng Y cần thu hồi kim ô đao thời điểm. Phát hiện Bạch Gió Tây một tay cầm hắn kim ô đao, chẳng sợ bàn tay bị này khẩu thần binh tua nhỏ cũng không buông tay, đồng thời đem đầu lệch về một bên, dùng sức kẹp lấy trong tay hắn trường đao, khiến cho hắn căn bản không nhổ ra được. Diệp Hồng Y trong lòng phát lạnh, vội vàng đem ngực chết đi, sử chính mình không đến mức bị đối phương đâm thủng trái tim. Bạch Gió Tây trong tay Bạch Hồng kiếm bỗng nhiên phương hướng biến đổi, triều Diệp Hồng Y tay trái cánh tay vạch tới. Lúc này Diệp Hồng Y muốn bước ra lui về phía sau hoặc là tránh né, đã không còn kịp rồi, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, huyết hoa vẫy ra, một cái cánh tay từ Diệp Hồng Y trên vai bay khỏi ra tới, rơi xuống đang không ngừng, mặt vỡ chỗ một mảnh huyết nhục mơ hồ, máu tươi ào ạt chảy ra, ách, a, à. Diệp Hồng Y phát ra hét thảm một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, tay phải nắm chặt kim ô đao, dùng ra cả người lực lượng, đem thân đao đi xuống một hoa, chém sắc như chém bùn, kim ô đao tức khắc xẹt qua Bạch Gió Tây thân thể, cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa, Bạch Gió Tây kia bị chém thành hai nửa thân thể ngã xuống. Trên mặt lại treo một mạc quỷ dị cười nhạo, ách. Diệp Hồng Y bước ra lui về phía sau, nhanh chóng phong bế chính mình vai trái huyệt đạo, vì chính mình dừng lại huyết. Hắn công lực thâm hậu, chỉ cần tìm cái danh y, kịp thời đem cục tay tiếp tục đi lên, hắn thương thế vẫn là có thể khôi phục lại, xôn xao, chung quanh sở hữu quan chiến người tất cả đều đứng lên, một đám trừng lớn hai mắt, một mặt nhìn Bạch Gió Tây ngã xuống đất xác chết, một mặt nhìn cục tay Diệp Hồng Y, mỗi người sắc mặt khiếp sợ. Này liền tính phân ra thắng bại. Đây có phải quá nhanh một ít? Hồng Diệp Sơn Trang người đều mặt lộ vẻ vui mừng, tuy rằng Diệp Hồng Y chặt đứt một tay, nhưng ít ra giết Bạch Gió Tây, này chiến xem như thắng. Diệp Thụy Vân đang muốn mở miệng chúc mừng thời điểm, bỗng nhiên Ngạo Kiếm Sơn Trang bên kia đi ra một người, một cái bạch y trung niên nam tử, Tề Phi nhận được này trương khuôn mặt, chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang hữu sứ Cừu Hải Hiên. Cừu Hải Hiên đi lên trước tới, chậm rãi đem Bạch Gió Tây trong tay Bạch Hồng kiếm nhặt lên, nắm trong tay. Lúc sau, ở trước mắt bao người, hắn hướng trên mặt một mạc. Từ trên mặt lau xuống tới một trương da người mặt nạ, lộ ra một khác trương gương mặt, một trương cùng phía trước Bạch Gió Tây giống nhau như đúc gương mặt, chung quanh mọi người tức khắc vẻ mặt mờ mịt. Đây là có chuyện gì, như thế nào sẽ có hai cái Bạch Gió Tây? Diệp Hồng Y thấy sau lại là hổ khu chấn động, nắm thật chặt trong tay kim ô đao, cắn răng nói. Thì ra là thế. Ngươi mới là Bạch Gió Tây. Bạch Gió Tây ha hả cười, trường thân ngọc lập mà đứng ở Diệp Hồng Y đối diện, đạm cười nói, Diệp huynh, ngươi võ công quả nhiên vẫn là như vậy bá đạo sắc bén. Không hề có lui bước. Cách đó không xa Tề Phi hỏi Phương Hoa Tiên, nói, Phương tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Phương Hoa Tiên sắc mặt ngưng trọng nói, vừa rồi cái kia là giả Bạch Gió Tây, cái này mới là thật sự Bạch Gió Tây. Hảo đê tiện. Tề Phi vừa nghe, đốn giác không ổn. Không thể tưởng được Bạch Gió Tây như thế xảo trá, làm chính mình thủ hạ giả trang chính mình cùng Diệp Hồng Y quyết đấu, lấy tánh mạng vì đại giới, thành công chặt đứt hắn một cái cánh tay. Lúc này, Diệp Hồng Y đã thân bị trọng thương, nếu là Bạch Gió Tây ra tay khiêu chiến, hắn là khẳng định đánh không lại. Phương Hoa Tiên vuốt đầu của hắn nói, đây là giang hồ. Diệp Hồng Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Gió Tây, cắn răng nói, ngươi cái này vô sĩ tiểu nhân, thế nhưng dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn xử ta trọng thương, ngươi thật là làm bậy một thế hệ võ học tông sư. Bạch Gió Tây ha hả cười, cũng không tức giận, chỉ là nói, Diệp huynh ngươi hiểu lầm, chỉ vì ta thủ hạ Cừu Hải Hiên đi theo ta nhiều năm, thấy không ít lần chúng ta chi gian đánh giá, hắn cảm thấy có chút tay ngứa, muốn cùng Diệp huynh ngươi ganh đua cao thấp. Phân ra sinh tử. Chỉ là suy xét đến Diệp huynh khẳng định sẽ không đáp ứng tiếp thu hắn khiêu chiến, bởi vậy ta cố ý tốn số tiền lớn, ở kinh thành thỉnh Cao Minh thợ thủ công chế tác hai trương tinh xảo da người mặt nạ, làm hắn thay ta xuất chiến, một hắn bình sinh tâm nguyện. Vì này chiến, Cừu Hải Hiên thậm chí dùng một loại tiêu hao quá mức sinh mệnh nguyên khí trân quý dược vật, khiến cho hắn có thể ở một nén nhang thời gian nội công lực bạo tăng, nếu không ngay cả Diệp huynh một đao cũng ngăn không được a, ha hả, Diệp huynh vẫn cứ đem hắn dễ như trở bàn tay mà liền giết. Quả nhiên danh bất hư truyền a, Diệp Hồng Y trong lòng vô cùng phẫn nộ, nơi nào sẽ tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, đối phương rõ ràng chính là sớm đã an bài hảo như vậy một hồi âm mưu, này đây một cái tiên thiên cao thủ tánh mạng, tới đổi đến hắn trọng thương. Một khi thành công, Bạch Gió Tây liền có thể nhân cơ hội ra tay, lúc này, Diệp Hồng Y đã không có khả năng là đối thủ của hắn, kết quả là, Bạch Gió Tây mưu hoa thành công, hắn đem quyết đấu thời gian định ở trung thu ngày, đồng thời tùy ý Diệp Hồng Y đem quyết đấu địa điểm định ở Thanh Châu cảnh nội. Bất luận thời gian vẫn là nơi sân, đều là Hồng Diệp Sơn Trang bên này chiếm ưu thế. Bởi vì ở trung thu ngày, tới rồi buổi tối chính là đêm trăng tròn, phong giao, minh nguyệt phi hoàng có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, mà Thanh Châu là Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, từ Hồng Diệp Sơn Trang định đoạt, như thế liền có thể tê mỏi Diệp Hồng Y, cho rằng chính mình chiếm cứ ưu thế. Mới vừa rồi giả Bạch Gió Tây chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua, vẫn luôn là chân chính Bạch Gió Tây ở dùng phúc ngữ công nói chuyện, không ai có thể nhận thấy được điểm này. Vừa vặn Bạch Gió Tây nhi tử Bạch Bất Phàm phía trước bị Tề Phi chặt đứt một tay, Bạch Gió Tây liền vừa lúc có lý do, nói chính mình vì cấp nhi tử chữa thương, nội công lùi lại, khiến cho Diệp Hồng Y có lý do tin tưởng hắn thật sự chỉ là nội công lùi lại, mà không có hoài nghi cái này Bạch Gió Tây căn bản là không phải chân chính Bạch Gió Tây. Một cái tiên thiên cao thủ lấy một cái mệnh đổi lấy thiên vị cường giả một cái cánh tay, này bút mua bán quá có lời. Bạch Gió Tây tay cầm Bạch Hồng kiếm, thân kiếm ảnh ngược ra bầu trời nắng gắt, tản mát ra quang mang chói mắt. Hắn cười lạnh đối Diệp Hồng Y nói, Diệp huynh, ngươi giết ta thủ hạ, hắn cùng ta tình như thủ túc, hôm nay ta phải vì hắn báo thù rửa hận, đồng thời, ta cũng muốn chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Chúng ta hôm nay liền chân chính nhất quyết sinh tử. Khi nói chuyện, trên người bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, hắn trên người quần áo phồng lên lên, không gió tự động, bay phất phới, chung quanh các đá sôi nổi rung rẩy, đã chịu một cổ vô hình lực lượng ảnh hưởng, huyền phù ở giữa không trung. Diệp Hồng Y cái trán toát ra mồ hôi như hạt đậu, cục tay với hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn, một thân thực lực căn bản phát huy không ra, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 70%. Lúc này cùng Bạch Gió Tây quyết đấu, đó là nhất định thua. Hắn đem kim ô đao hoành trong người trước, vẻ mặt trào phúng nói, Bạch Gió Tây a Bạch Gió Tây, ngươi dùng như thế đê tiện bỉ ổi phương thức làm ta bị thương, lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới cùng ta một trận tử chiến, ha ha, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi còn xem như một thế hệ tông sư sao? Này không công bằng. Không công bằng. Hồng Diệp Sơn Trang bên này người sôi nổi quát mắng lên, làm Diệp Hồng Y lấy loại trạng thái này đi cùng Bạch Gió Tây một trận tử chiến, này hoàn toàn chính là một hồi không công bằng quyết đấu, Bạch Gió Tây cũng không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn Diệp Hồng Y, đạm cười nói, Diệp huynh, ta cảnh giới sau ngươi cao ở nơi nào ngươi biết không? Ở chỗ ta có thể buông hư danh, buông cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, làm lơ người khác đối ta cái nhìn, mặc kệ người khác thấy thế nào ta. Ta chỉ cần thắng. Chỉ cần có thể thắng, liền tính bị người trong thiên hạ tức giận mắng lại như thế nào. Này đối ta căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là ngươi đâu? Ha ha, ngươi căn bản không bỏ xuống được chính mình danh dự cùng hư vinh, ngươi cảnh giới còn dừng lại tại thế tục giai đoạn, cho nên ngươi chú định đánh không lại ta, ngươi nhất định phải chết ở tay của ta thượng. Ha ha! Diệp Quá Huyền lớn tiếng kêu lên, đại ca, không cần cùng hắn quyết chiến. Mau chút tìm người đem cục tay tiếp tục thượng. Về sau tái chiến. Diệp Hồng Y mồ hôi không ngừng từ trên trán nhỏ giọt xuống dưới, liền môi đều có chút trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi cục tay mất máu, với hắn mà nói ảnh hưởng rất lớn, Bạch Gió Tây hài hước nói, như thế nào, không có can đảm cùng ta một trận tử chiến. Vậy ngươi tiếp ta khiêu chiến thư có cái gì ý nghĩa sao? Diệp Hồng Y đang muốn mở miệng thời điểm, Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường cười quái dị một tiếng, nói, nhà ta phụng càn hoàng thánh chỉ, tiến đến nơi đây quan chiến, tuy rằng không tiện can thiệp các ngươi người trong giang hồ luận võ. Bất quá, nếu là có người lạm sát kẻ vô tội. Ha ha, nhà ta cũng chỉ có thể nhúng tay trong đó, hiện giờ Diệp Đại Hiệp đã giết người, muốn chạy nhưng không dễ dàng như vậy, chờ Diệp Đại Hiệp cùng Bạch Trang chủ tỷ thí xong sau, ta sẽ làm ra thích đáng xử lý, quyết sẽ không làm vô tội giả Bạch chết. Lời này ý tứ, chính là phải cưỡng bức Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây đánh thượng một hồi. Nếu là Diệp Hồng Y lúc này không đánh, Ngụy Đông Tường tất sẽ ra tay, hắn dưới trướng có 2.000 nhiều trong hoàng cung tới cao thủ. Hơn nữa Ngạo Kiếm Sơn Trang 2.000 nhiều người, cũng đủ đem Hồng Diệp Sơn Trang người bao sủi cảo, chuyện tới hiện giờ, đã không có đường lui, ha ha. Diệp Hồng Y cười ha ha lên, tiếng cười bên trong tràn ngập hào hùng, ngạo khí, bi phẫn chi khí, còn có lừng lẫy chi khí. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới Nghĩa Huynh Hoa Chấn Bắc, ánh mắt lộ ra một cổ kiên nghị chi sắc, hảo, thực hảo. Bạch Gió Tây, nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi, hôm nay chúng ta không chết không ngừng. Hảo A, tới A. Bạch Gió Tây vặn vẹo chính mình cổ. Diệp Hồng Y tay phải đề đao, cao cao giơ lên, thân đao nghênh hướng Thái Dương, nở rộ ra một cổ nùng liệt hồng quang, vô cùng lóa mắt. Cùng lúc đó, Bạch Gió Tây trong tay Bạch Hồng Kiếm cũng cao hơn đỉnh đầu, nghênh hướng Thái Dương, thân đao nở rộ ra một đạo bạch quang, xông thẳng tận trời, tựa như Bạch Hồng Quán Nhật,